Chương 527, kế hoạch kết thúc công việc. Ân thực sự là thiên quân một phát từ bay ra Mỹ xạ kỳ thành phố chính là cái kia kỳ quái trong ngăn kéo, đẩy ra đinh có đinh ốc tre, đan tháp lý áo đầu từ bên trong chui ra. Hắn lúc này bao quát trăm bảo ở bên trong, toàn thân sông cháy đen, đầu cũng có phân nửa thành bạo tạc đầu. Đến cuối cùng là khâu nào xảy ra vấn đề A hệ cắt cư nhiên cầm không xuống còn chưa trưởng thành in phở làm mười sân óp xạ tiểu gặng, còn có cái tên đó lực lượng, thì đã khôi phục được loại tình trạng này đan tháp lý áo không hiểu nghiêng đầu, chỉ còn đầu đổ mì nổ cũng theo đuôi ở phía sau, theo nhảy ra. Ba gã phở làm hạ dở hơn nữa tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, phá hư vương, thậm chí còn có chắc đại nhân vị này bán thần. Có thể nhặt về một cái mạng đã coi là không phải ốc ách hào động ốc sai rồi thật đau A đan tháp lý áo xoay người lấy tay bóp trợ thủ miệng, đem dùng sức kéo trưởng nhiều mì nổ tham xanh người sợ chết có cái gì tư cách vào đi thực nghiệm vì chớ ghế thật xin lỗi thế nhưng quá không bao lâu, giáo sư buông tay ra. Không mang theo một tia chấp nhất cùng quyến luyến, tâm tư rất nhanh bay về phía lần kế thực nghiệm. Hắn chưa bao giờ từng dừng bước lại. Từ rủ xuống ở trước ngực. Lấy dây thừng cài chặt một đống công cụ ở giữa rút ra thật dày cuốn sổ, không ngừng lật xem bên trong trang. Ân ân chuẩn như vậy bị tiến hành lần kế thực nghiệm A đầu tiên là, nhất mới vũ trụ vô địch cấp chợt hương tiêu bì ai nha, rốt cuộc tìm được. Đống dưng, một giọng nói từ hai người đỉnh đầu hạ xuống. Dễ nghe động nhân lại đồng thời tán lánh khóc vô tình hơi thở tuyệt vời giọng nữ. Ân A hoa khoảng cách hai người nâng lên mặt hơi phía trên, cũng chính là phi hành bên hộp tủ duyên vị trí. Xuất hiện một cái đưa lưng về phía tinh không nữ tính cắt hình. Vóc người rong ròng, trưởng cùng mắt cá chân quần bó sát người ở trong gió đêm nhẹ nhàng lung lay. Liếc mắt liền có thể nhìn ra người tới không thể tầm thường so sánh, bởi vì nhìn như giải khóa vật thể vây quanh nữ tử toàn thân không ngừng núp đích. Đỗ Mỹ nổ thở hốc vì kinh ngạc. A quân sư đại nhân dạy một chút giáo sư bị phát hiện ách hào động ốc thật đau a đan tháp lý áo vận chuyển luống cuống tay chân trợ thủ gương mặt, đồng thời im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm được xưng là quân sư nữ tử. Giáo sư, ngươi làm sao sẽ chạy đến như vậy xa địa phương muốn không phải vừa vặn gặp phải đẹp dù cái bờ lạ, hỏi ra ngươi hành tung, còn thật không biết nên từ đâu tìm được. Ta nữ nhi mến yêu đây, hệ cắt ở nơi nào nghe xong cô gái thuyết tử, không chê vào đâu được giáo sư rốt cuộc mặt lộ vẻ quấy nhiễu biểu tình đáp. Ân sớm biết trước đây thực sự là không nên đem tên kia giải khai mướn thầy L.M.B.M. để nữ tử cách gửi, lập tức hướng giữa không trung nhẹ nhàng bước ra. Quay chung quanh ở toàn thân xiềng xích lập tức di động đến bước ra đế giải, hình thành cầu thang. Rất nhanh đi tới trước mặt hai người nữ tử, tắm rửa ở dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu rọi ra một gã người xuyên nhượng nhan sắc mất đi ý nghĩa xám lạnh bó sát người trưởng quần, đồng thời mang theo các loại bất đồng đồ trang sức tuổi thanh xuân mỹ nữ. Nhưng mà, mắt phải của nàng bộ cái chụp mắt, lại lấy hai chỉ con mắt nhìn đối phương. Ý tứ chính là, tên nữ tử này có đủ có con mắt thứ ba con người. Cái trán cùng bên trái so với ánh trăng tới càng thêm chói mắt hai con mắt màu vàng nóng chứa đựng tiêu ý ngưng mắt nhìn giáo sư. Tuy là hệ cắt ly khai tinh lê điện, tới gặp phụ thân của nàng cùng muội muội là trải qua ta đồng ý, bất quá ta cũng không có để cho nàng tham dự ngươi cái kia điên cuồng thí nghiệm ý tứ. Húng chi còn là chắc thí giai đoạn, ngươi hiểu chưa thả tâm, thực nghiệm đã thành công, ta là tuyệt sẽ không cầm hệ cắt tới mạo hiểm đối với đan tháp lý áo cam đoan, nữ tử biểu thị nhận đồng, hệ cắt đối với cờ dìm sấn đi nì rèn ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, coi như là trước mắt được xưng là điên cùng thầy. Đan tháp lý áo, cũng sẽ không làm có thể xúc phạm tới hệ cắt hành động. Như vậy, nếu thực nghiệm có một kết thúc, là không phải có thể tới giúp chúng ta ân ân bạn mặt cỡ phải không tinh lê điện cùng bạo quân ta đã hoàn toàn không phải cảm giác hứng thú cũng quá trận ta sẽ đích thân đi đem cái kia hoa tâm nam nhân bắt trở lại, dày gì mải gồ cũng có thể giao cho ngươi nghiên cứu, ý như thế nào đan tháp lý áo bạo tạc dưới đầu, kính mắt phút chốc sáng lên. Nhiều mỹ nổ ngươi là ở tổ kéo kéo chút thập sao còn không phải nhanh đưa những công cụ này thu tập, đem thân thể liều mạng cái gì có thể, nhưng là giáo sư. Ngài không phải thường nói bẹn vẹ cùng gỗ tơ mạ gộp so với nấm hương đáng ghét hơn kết hào động ốc á thật đau a ngẫu ngươi bị người phó thác tiến hành nghiên cứu cùng thực nghiệm, lấy cải biến xem điểm góc độ mà nói là rất có ý nghĩa giáo sư một tay vận chuyển đồ mì nổ, đồng thời đem kính mắt để sát vào mỹ nữ chóp núi. Nói rằng, bất kể như thế nào, nếu là bạn mặt cờ tam trụ thần trong đó một trụ ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sợ nỉnh bèn vẹ chính mồm nói, ta là không có khả năng tin tưởng bất quá, ta biết ngươi xưa nay sẽ không tùy tiện phóng xuất chút nào không có ý nghĩa dụ mồi đúng không bị gọi là bèn vẹ ẻo mỹ nữ câu dẫn ra môi mỏng mỉm cười, vẫn chưa trả lời thuyết phục. Bên kia, không có đến kịp sạt cùng tạ ca nạ cũng thất lạc về tới chim ưng biển tế, cùng dù gì bọn họ hội hợp. Biết được chân chính bình giếng duyên đã tiêu thất, mà hiện tại đặt vào nàng tồn tại người nhưng thật ra là tên là Sa Nạ Phở Làm Hạ Giờ, hai người đều biểu thị phi thường giật mình. Bất quá cái này cũng giải thích vì sao bình giếng duyên trước sau ấn tượng chênh lệch lớn như vậy nguyên nhân, ở hết thể đều kết thúc tuyên bố kết thúc, hoàn thành điều âm công tác khảm xỉn cho thấy đang hoàn thành giải quyết tốt hậu quả công việc sau đó, tương lập khắc ly khai cái thành phố này. Biết được việc này, chỉ có Rổ Xỉ đã cảm thấy vô cùng tiếc hận. Những người khác đối với cái này vị lao tư cách Phở Làm Hạ Giờ rời đi tuyên ngôn, thì báo dĩ, làm việc tuy có thể dựa vào, nhưng hoàn toàn không muốn ỷ lại hắn, ý kiến tuy chính xác, nhưng thực sự không biết dùng người duyên cái này cực kỳ ám muội không rõ biểu tình. Nhất là dù gì, nhiều lần phát sinh ta tuyệt đối sẽ không cùng người này giữ gìn mối quan hệ tuyên ngôn chính hắn cơ hồ là khua chiêng gõ trống tiện hắn rời đi. Chỉ bất quá, bởi vì Mỹ xạ kỷ thành phố phát chuyện phát sinh món, khảm xin biểu thị bảo thủ dù gì chính là chọc chuyển sinh thân thể bí mật, lại dự định sau khi rời đi, đi điều tra một chút sự tình, đồng thời thuận tiện đi ngoại giới túc siêu tập tình báo. Lần này Mỹ xạ kỷ thành phố sẽ không trở thành mới đại chiến mồi dẫn hỏa, là phi thường có cần thiết tiến hành điều tra. Dù sao lần trước đại chiến, tuy là khảm xin không có tham gia, có thể thật sự là quá mức thảm liệt. Tuy là Phở Làm Hạ Giờ thực lực hôm nay cùng trước đây không thể so sánh nổi, có thể đang không có giống như mặt thiệu như vậy thủ lĩnh tình huống bên dưới, vẫn là năm bẻ bảy mảng. Thậm chí, hắn còn biểu thị muốn đi lôi đình đại ma nơi nào đây một chuyến. À là to bọn họ tỏ ra là đã hiểu, mà Sa Nạ càng là viết một phong thơ, hy vọng khảm xỉn thay thế mình giao cho Sophie. Tiếp đó, Sa Nạ gặp được vấn đề khó khăn lớn nhất. Đang cùng hệ cắt trong chiến đấu. Sa Nạ áo tắm đã kinh biến đến mức rách mướp, hôm nay diện mạo đã hoàn toàn biến dạng. Phải làm thế nào hướng thân là người nắm giữ xạ cái chỉ ghi xạ giải thích đâu đây là một cái nan đề, ngay cả dù gì cũng nghĩ không ra ý kiến hay. Khảm xin cùng mặt hẹ gì ngay từ đầu liền đối với chuyện này chẳng quan tâm, vì vậy Sa Nạ kể cả trong cơ thể ma thần quả thực tổn thương thấu suy nghĩ. Sau đó tạm thời cùng Sa Nạ đạt thành hòa bình hiệp nghị rổ xỉ đã đưa ra một cái diệu kế. Chỉ cần giải thích chính mình gặp phải một đám người xấu vương hữu, Sa Nạ rút dao tương trợ, cho nên xảy ra một hồi chật đánh, như vậy thì tốt. Vì đạt được rất thật hiệu quả, tốt nhất hai người đều mặc vào hư hại áo tám, sắt cùng tạ cả nạ cũng cực kỳ thức thời tham dự làm chứng hàng ngũ. Hai người trốn ở trong rừng cây đem dung nhan chỉnh lý đến có thể xuất môn gặp người trình độ về sau, mới có cùng dù gì cùng nhau trở lại chỉ cái xạ bên kia. Đã chờ đến không nhịn được tì gì ẹn. Đang cầm một cọng cỏ ở trong bụi cỏ đùa dế, khiến người ta thấy buồn cười. Nói chung, chim ưng biển tế lấy một loại thời gian đột nhiên ra tốc phương thức kết thúc, duy nhất may mắn là, sau cùng pháo hoa quả thực mỹ lệ phi thường.